Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 305, tựa mộng tựa thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong hồ, vừa mới bước xuống liền thấy nóng rẫy. Mặc Y rón rén từng chút một thăm dò bằng đôi bàn chân nhỏ nhắn. Ngô Ma Ma mỉm cười, cầm lấy lọ hương lộ bên cạnh, đổ trọn một bình vào hồ. Một luồng hương hoa nồng nàn theo làn hơi nước mà bốc lên. Sau một hồi hít hà, Mặc Y cuối cùng cũng đặt cả hai chân vào, rồi từ từ ngồi xuống. Nước ngập đến tận cổ, nàng khẽ a một tiếng dài, thật chẳng thể nói nên lời cảm giác thư thái này. Nàng quay đầu hỏi, bên tắm của vương gia cũng như vậy sao? Chỗ đó còn rộng gấp mấy lần nơi này, lại còn nhiều nam nhân cùng tắm nữa. Thoải mái lắm, bên ấy không chỉ rộng mà còn nhiều kiều, cạo râu, sửa móng tay, móng chân, dẫm lưng, thậm chí còn có người chỉnh xương. Có cả một hồ nhỏ do Triệu Mama mời người bốc thuốc riêng, chuyên dành cho những người như vương gia quanh năm chinh chiến. Bị thương, cảm lạnh là chuyện thường, ngâm mình trong thuốc như vậy, cực kỳ có lợi cho thân thể. Họ là từng hồ riêng biệt, hay cùng một chỗ, có hồ riêng, cũng có hồ lớn để ngâm cùng một lượt. Nói đến đây, Ngô Mama cười khúc khích. Nam nhân không ngại ngùng như nữ tử chúng ta, có thể vừa ngâm vừa trò chuyện, còn có thể đánh cờ gì đó, náo nhiệt lắm. Nghe vậy, Mặc Y trong lòng cũng vui vẻ. Đợi đến mùa thu, núi rừng nhuộm sắc lá đỏ, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ đưa phụ thân tới đây một chuyến, cho người hưởng thụ một phen. Hừ, cái tên Mặc Bảo kia, nhỏ như vậy đã sống sung sướng hơn cả cha hắn rồi. Còn Liễu Niệm, rốt cuộc hắn là ai? Chợt nhận ra, có khi Mặc Bảo là do vương gia cố ý để bên cạnh hắn. Nếu hắn chỉ là con trai của đại nhân họ Liễu, vương gia sao lại khách khí đến thế? Hơn nữa, Mặc Kiếp xoay tròn con ngươi. Vừa rồi, thái độ khi vương gia nói chuyện với hắn, phải hình dung sao đây? Thân thiết, không chút khách sáo. Phải, chính là như vậy. Với Tương Tương và Thiệu Ca Nhi cũng chẳng được như thế. Là ai đây? Nương nương, ngâm nước nóng này, mỗi lần không nên quá một khắc, ngâm lâu dễ choáng đầu. Người đã ngâm được một hồi rồi, giờ cũng vừa lúc, nô tỳ đỡ người lên thay áo, uống ngụm trà, ăn chút trái cây, nghỉ ngơi chốc lát. Được, Mặc Im đứng dậy, Ngô Mama lập tức tiến đến, cẩn thận dìu nàng, chậm chút, cẩn thận bậc thềm. Mặc Im bước ra khỏi hồ, chỉ cảm thấy cánh tay và đôi chân đều đỏ ửng lên. Ngô Mama lại khẽ giọng nói, thật ra, nếu nương nương không ngại, nô tỳ có thể giúp người tẩy da chết, rồi thoa mật ong hai lượt, như vậy làn da vừa mịn màng lại vừa mềm mại. Có câu thơ gì đó nhỉ? À, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi. Xưa kia Dương Quý Phi chính là tắm như vậy đó. Mama cũng có chút văn tài đấy. Mặc Y bật cười, chỉ biết mỗi một câu đó thôi. Ngô Mama cũng bật cười. Cách người nói đó, ta quả thật không quen lắm. Trước mặt người ngoài, để lộ cánh tay và cẳng chân, đã là giới hạn của nàng rồi. Thế thì đợi người quen dần vậy. Vương gia bên ấy, ai nấy đều như vậy cả. Làn da vừa mịn vừa mềm lại thơm ngát của vương gia. Mặc Y không dám tưởng tượng. Sau khi lên bờ, nàng thay trường bào trong căn phòng nhỏ bên cạnh. Ra ngoài, Ngô Mama dùng khăn quấn tóc cho nàng. Ngồi xuống, uống một chén trà ấm. Trên bàn nhỏ có sẵn đào và dưa hấu tươi. Đều đã gọt vỏ bỏ hạt. Cắt thành từng miếng, bày biện gọn gàng. Dùng nĩa nhỏ ăn một đĩa trái cây. Mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Từ trong ra ngoài đều thông suốt. Một lần nữa nàng cảm thán. Thứ gọi là cùng cực xa hoa. Chính là đây. Nương nương, nô tỳ giúp người xoa bóp. Thư giãn một chút nhé. Mặc Im đứng dậy. Ngô Mama để nàng nằm sấp lên giường nhỏ. Nương nương, nô tỳ bắt đầu xoa bóp đây. nếu thấy lực mạnh nhẹ thế nào, xin cứ dặn dò. Mặc Y đáp khẽ, Ngô Ma Ma bắt đầu từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng xn, Mặc Y hạnh phúc đến mức suýt muốn thở dài. Người đi đường vất vả, lại trông như chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nếu buồn ngủ, xin cứ thả lỏng mà nghỉ một lát. Sau đó, bắt đầu từ cổ mà xoa bóp, Mặc Y thoải mái đến mức chỉ muốn rên khẽ một tiếng. Những ngày qua, tuy không ý thức rõ, nhưng thần kinh nàng vẫn luôn căng thẳng. Lúc này, rốt cuộc cũng buông lỏng. Một lát sau, hơi thở dần trầm, thực sự muốn thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, dường như trông thấy một nữ tử, mặt tựa phù dung, nụ cười duyên dáng, ưa mặc y phục nhạt màu, đôi tay trắng muốt như hành. Nhìn kỹ dung mạo, lại có 6 phần giống với Chu Cửu, chỉ là thần thái nàng ấy càng ngọt ngào hơn, ánh mắt càng ngây thơ thuần khiết, khóe môi luôn mang theo một tia kiêu hãnh, vừa nhìn đã biết là người được nuông chiều lớn lên. 10 ngón tay thon dài khẽ gảy đàn liền thành khúc, cao sơn lưu thủy như tìm được chi âm, ngắm trăng thưởng hoa, lời nói ra đều thành thi cú tuyệt diệu. Nàng vốn đáng lẽ có một đời được phu quân nâng niu trong lòng bàn tay, dịu dàng bảo bọc, hết mực yêu thương. Chỉ tiếc, phu quân nàng, tuy diện mạo đường hoàng, khí chất tôn quý, song hai người lại chẳng thể nói chuyện cùng một nhịp. Ngay cả nàng đổi từ mày, Tân Nguyệt, Thành, Tiểu Sơn Mi, chàng cũng hoàn toàn không nhận ra. Ngọc An công chúa xưa nay thân thiết với nàng, nhờ đó nàng quen biết thái tử điện hạ huynh ruột của công chúa. Nàng cho rằng thái tử thiên hạ nên là người như vị trước mắt này, văn tài xuất chúng, cử chỉ nho nhã, trước mặt quần thần có thể chỉ điểm giang sơn, với muội muội lại dịu dàng săn sóc. Khi bị vương gia chọc giận, nàng cũng từng nghĩ sao mình không gả cho người như thế, chỉ một ánh mắt, một giọng nói, đối phương đã hoàn toàn hiểu rõ và theo kịp. Trong lòng có một vết nứt muốn vá mà vương gia lại không cho cơ hội. Không ngờ chính vào một buổi trưa ác mộng, khung cảnh như mộng như thực ấy khiến nàng cả ngày bàng hoàng bất an. Rốt cuộc hơn 10 ngày sau, cơn ác mộng đã ứng nghiệm. Thì ra người ôn nhuận như ngọc tựa tiên dáng trần ấy lại là ác ma đội lốt, còn bản thân chẳng thể phân biệt người và quỷ, đắm chìm trong bùn lầy khiến trượng phu chịu nhục. Con gái mang tiếng, nàng héo úa nhanh chóng, chẳng còn chút sinh khí. Vương phi, người nên ăn chút gì đi à, người từng sinh ra quận chúa, biết rõ chuyện này hao tổn thế nào, cứ thế nên người chịu không nổi đâu. Những việc khác ngươi không cần quản. Mặc Y như nghe thấy một thanh âm mảnh mà khàn khàn. Ngươi chỉ cần làm một việc, nếu sự tình không thuận, hãy đổ dầu lên giường, lập tức châm lửa, tuyệt đối, không thể để ai phát hiện chuyện của ta. Nương nương, sẽ không đâu à? A Phương, ta có lỗi với vương gia, tới giờ ta mới hiểu, vương gia thân thế bi thương, quanh mình toàn sói dữ, tâm trí đâu mà nghĩ đến xuân hoa thu nguyệt, vì báo thù huyết hận mà thân chịu thương tổn, vất vả lao lực, còn đâu để ý ta vẽ mày kiểu gì, là ta không xứng với chàng. Chết thì chết, tuyệt đối không thể để chuyện này bại lộ, đến khi đó, vương gia sẽ bị nhục, cả đời bị người chê cười, tương tương cũng cả đời không ngẩng đầu lên nổi. Vì thế, ngươi phải hứa với ta. Nương nương, xin người đừng nói vậy, hứa với ta, bằng không, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nương nương, nô tỳ xin nghe lời. Mặc Y khẽ bật ra một tiếng. Hừ, nương nương, Ngô Ma Ma tưởng nàng định nói gì, nhưng Mặc Y không cất lời nữa. Ngô Ma Ma bèn tiếp tục xoa bóp. Mặc Y nhìn thấy, nhà đầu vừa nói chuyện khi nãy, đang cẩn thận chăm nom nồi thuốc trên lò than. Thuốc chín, nàng ta lót khăn vải, cẩn trọng rót bát thuốc đặc sánh ra. Sau đó, Nàng gói bã thuốc vào một mảnh vải, cẩn thận để sang một bên. Đúng lúc này, bên ngoài có người bước vào. Nhà bếp hầm canh Lê Thu, mang đến hai chén, mời nương nương dùng chút cho ấm người. Muội cũng uống đi, nhìn muội kia, môi đã phồng rộp cả lên rồi. Đa tạ tỷ tỷ, cứ đặt ở đó là được. Có muốn uống lúc còn nóng không? Ta trông thuốc giúp muội. Không cần đâu, đã nấu xong cả rồi. Ồ, ủa, nương nương vừa gọi sao? Hả? A Phương bước ra ngoài, nghiêng tai lắng nghe, vì thế, nàng ta không nhìn thấy. Nhà đầu vừa mới bước vào kia, nhanh chóng đổ thứ gì đó vào bát thuốc vừa nấu xong. Mặc Y bất giác khẽ rên, toàn thân có chút co giật. Nương nương, Ngô Ma Ma hoảng hốt vỗ nàng. Nương nương, Mặc Y khẽ mở mắt, tim đập thình thịch hỗn loạn, ánh nhìn mơ hồ, không rõ vừa rồi là tận mắt nhìn thấy hay chỉ là nằm mơ. Nương nương, người nằm lâu quá, bị đè rồi, nào, chở mình nằm ngửa nghỉ thêm một lát. Nô tỳ xoa bóp lòng bàn chân cho người. Mấy giờ rồi? Mặc Y ngái ngủ hỏi. Người chỉ mới chợp mắt một chút thôi. Còn sớm mà, bên vương gia còn đang ngâm đấy. Mặc Y chở mình nằm ngửa. Ngô Ma Ma đặt thêm một chiếc gối nhỏ dưới cổ nàng, phủ lên bụng một lớp khăn mỏng. Bà ngồi xuống bên chân Mặc Y, bắt đầu xoa bóp. Được người xoa chân, Mặc Y có chút bất an, suy nghĩ lại quay về giấc mộng khi nãy. Dù là mộng hay thật, đều có lý rằng có một nha đầu đã bỏ độc vào thuốc khiến Chu Vương Phi chết ngay. Chưa kịp dùng thuốc phá thai, người hạ độc là ai? Ngô Ma Ma, lúc Chu Vương Phi còn ở đây, ăn uống của nàng ấy là người trong trang viện đưa tới, hay là nha đầu của nàng ấy đi lấy từ nhà bếp? Ngô Ma Ma là người nhiệt tình, đáp ngay, nếu là bữa chính đàng hoàng thì do nhà bếp làm xong mang đến, có khi rảnh rỗi bọn nô tỳ cũng giúp đưa, nhưng nếu là món nhẹ hoặc canh nước thì đa phần là người bên cạnh Chu Vương Phi sai làm, mà thường chính họ mang đi. Vậy như canh Lê Thu thì sao? Á, nương nương cũng biết canh Lê Thu à? Việc này nô tỳ nhớ rõ lắm. Là một nha đầu thân cận bên Chu Vương Phi, đích thân yêu cầu nhà bếp hấp cách thủy, cũng chính nha đầu ấy mang đi. Mang đi hai chén, nhưng còn chưa kịp dùng, Chu nương nương đã, canh Lê Thu cứ thế để nguyên. Triệu Ma Ma lúc ấy còn cho người tra xét, nha đầu đó tên gì? Tên A Phương. Không, không phải, A Phương là người hầu thân cận của nương nương. Vậy thì là A Linh. Cách Trương.